Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như Yến Đông Nhạc rất quen thuộc với nơi này, anh nhanh chóng tìm được một quán ăn gần đó. Sau khi sắp xếp món xong, anh vào trong. Lê Kiến Mộc thì ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem. Như cô dự đoán, trên màn hình hiện ra một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Lê Kiến Mộc lướt qua danh sách, thấy có của Lương Trung, giáo viên chủ nhiệm Vương Lương, Hoắc Uyển, mấy người anh trai cùng mấy bạn cùng phòng ký túc xá. Cô quyết định gọi cho Hoắc Uyển trước, bên kia bắt máy rất nhanh, giọng Hoắc Uyển có chút gấp gáp. Cậu ở đâu vậy? Cả ngày hôm nay không thấy tăm hơi, gọi thế nào cũng không được. Lê Kiến Mộc cười nhẹ, giọng điềm tĩnh. Tớ không sao, chỉ là có chút chuyện đột xuất, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng. Nghe cô nói vậy, Hoắc Uyển thở phào. May quá, cả ký túc xá đều lo cho cậu. Thành Thành gọi không được liền báo với tớ, làm tớ suýt nữa báo lên trường luôn đấy. Lê Kiến Mộc kiên nhẫn an ủi thêm mấy câu, sau đó cũng tranh thủ nhắn tin báo bình an vào nhóm gia đình. Chưa đầy một phút sau, tin nhắn trong nhóm đã nhảy lên liên tục. Ngay cả Lê Niên Tây, người rất ít khi đụng đến điện thoại, cũng gửi một câu ngắn gọn. Bình an là tốt, mấy người anh trai còn lại thì dặn dò cô phải cẩn thận, bảo rằng nghề này rất nguy hiểm, đừng cố thể hiện. Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy những dòng quan tâm, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Yến Đông Nhạc bước vào, ánh mắt rơi vào nụ cười dịu dàng trên gương mặt cô. Nụ cười này, năm xưa khi cô còn bé, mỗi lần nhận được một món đồ chơi nhỏ từ anh, cô cũng hay cười như vậy. Nhưng bây giờ, trong tay cô không còn là món đồ chơi ấy nữa, mà là một chiếc điện thoại đang sáng màn hình, cùng với. Ánh mắt Yến Đông Nhạc trầm xuống khi nhìn thấy thứ mà Lê Kiến Mộc đang cầm trong tay. Đó là gì? Lê Kiến Mộc hoàn hồn, tắt điện thoại rồi đưa cọc gỗ qua. Tôi cũng muốn hỏi anh, có biết thứ này là gì không? Yến Đông Nhạc nhận lấy, nặng nhẹ ước lượng trong tay một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Thần Mộc, đồng tử của Lê Kiến Mộc hơi co lại, giống với thứ tôi đã dung nhập trước đó sao? Nếu đúng vậy, thì có thể lý giải vì sao cọc gỗ này không tấn công cô. Nhưng Yến Đông Nhạc lại lắc đầu, anh đưa lại cọc gỗ cho cô, đồng thời vận một luồng âm khí đánh vào nó. Chỉ thấy cọc gỗ khẽ nhúc nhích một cách quỷ dị, ngay sau đó lại tỏa ra một dòng linh khí trắng muốt. Lê Kiến Mộc lập tức nín thở, ánh mắt sáng lên. Hóa âm khí thành linh khí, cô đột nhiên nhớ tới viên cầu linh lực mà mình từng lấy được. Trước đây, vì cảm thấy nó có nguồn gốc từ âm địa, cô không dám hấp thụ linh khí trong đó. Nhưng bây giờ, cô nắm chặt viên cầu, hạ quyết tâm hấp thu hết linh khí bên trong. Chỉ một lát sau, viên cầu lớn đã thu nhỏ lại thành một hạt châu chỉ bằng móng tay cái, màu đen đỏ quỷ dị. Trông giống hệt với cọc gỗ trong tay. Cô cẩn thận quan sát, trên bề mặt hạt châu có những hoa văn phức tạp uốn lượn, giống như những trận pháp nhỏ được khắc lên, tinh vi đến mức khó mà tưởng tượng. Thì ra là vậy, Lê Kiến Mộc lẩm bẩm, như chợt hiểu ra điều gì. Trước đây, cô từng thắc mắc tại sao người ta có thể dùng âm khí để nuôi dưỡng và kết tinh thành viên cầu linh lực. Hóa ra, không phải do thuật pháp phổ biến, mà là nhờ vào một môi giới đặc biệt. Họ đã dùng một loại cây có thể hấp thu âm khí, sát khí, rồi chuyển hóa chúng thành linh khí. Vậy thì, cô nhìn Yến Đông Nhạc, nghiêm túc hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh có biết đây là loại thần mộc gì không? Yến Đông Nhạc im lặng một lát, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô. Lê Kiến Mộc hơi ngạc nhiên, nhưng không rút tay lại, chỉ nghi hoặc nhìn anh. Nuôi linh lực, nghe vậy, cô lập tức vận linh lực ra lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một luồng hắc khí cũng xuất hiện trong tay Yến Đông Nhạc. Hai luồng khí đan xen vào nhau, khiến cọc gỗ trong tay họ run lên dữ dội. Ngay giây tiếp theo, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Lê Kiến Mộc. Về nhà, tôi phải về nhà, về nhà. Giọng nói ấy càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tan biến hoàn toàn. Lê Kiến Mộc hơi thất thần, cô không hiểu vì sao, nhưng khi nghe thấy âm thanh đó, trong lòng cô lại có một cảm giác khó chịu không thể lý giải. Nó, muốn về nhà ư, nó còn sống sao? Đương nhiên, Yến Đông Nhạc buông tay, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý. Thần Mộc, sao có thể dễ dàng bị hủy diệt như vậy? Đặc biệt là, anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói. Thần Mộc bất tử của Côn Luân, Buổi tối, trong quán ăn ven sông, hơi nước bốc lên nghi ngút. Cua hấp vừa được mang ra, gạch cua vàng óng, tỏa hương thơm lừng. Lê Kiến Mộc ngồi trước bàn, chậm rãi bóc vỏ, nhưng trong lòng lại không thể tập trung. Những suy nghĩ về Thần Mộc vẫn quẩn quanh trong đầu cô, khiến cô không cảm thấy ngon miệng như mọi khi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy không nên lãng phí. Ăn xong, cô nhìn đĩa cua còn đầy một nửa, bèn gọi phục vụ. Đóng gói cho tôi vài con cua to, mang về. Yến Đông Nhạc nhìn thoáng qua đống cua đã được đóng gói, chợt hỏi. Tặng ai à? Lê Kiến Mộc đáp. Tôi mang một ít về cho người nhà và bạn bè. Yến Đông Nhạc gật gù. Hôm nay em cũng mệt rồi, mà tối nay tôi phải về nhà. Phần của bác trai bác gái, để tôi mang về giúp em nhé. Lê Kiến Mộc nghĩ ngợi một lát, thấy cũng hợp lý, liền đồng ý. Hai người xách theo cua, trở lại Bắc Thành qua Quỷ Môn. Sau khi ra khỏi Quỷ Môn, họ xuất hiện ở một góc khuất gần Đại học Bắc Thành. Yến Đông Nhạc đưa Lê Kiến Mộc về tận cổng ký túc xá số 16. Vừa đến nơi, một giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng vang lên. Bạn học Lê, tôi. Lê Kiến Mộc nhìn người vừa đến, nhận ra là Vương Kha Nhiên lâu rồi không gặp. Cô gật đầu, bạn học Vương, cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Vương Kha Nhiên nhìn cô một lúc, lại liếc sang Yến Đông Nhạc, chần chừ chưa nói ngay. Yến Đông Nhạc nhướng mày, đôi mắt lóe lên một tia hứng thú. Anh bỗng bật cười, vậy tôi đi trước đây, tiện thể đưa cua cho bác trai bác gái nếm thử. Lê Kiến Mộc không để ý gì, chỉ gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh. Nhưng đi được vài bước, Yến Đông Nhạc đột nhiên quay lại. Anh nhìn cô, nghiêm túc hỏi, Kem, còn nhớ đúng không? Lê Kiến Mộc hơi ngẩn ra, bây giờ ăn luôn sao? Yến Đông Nhạc lắc đầu, cua hàn, gần lạnh. Giờ ăn không tốt cho cơ thể. Lần sau ăn, tôi chỉ nhắc em thôi. Khóe môi Lê Kiến Mộc giật nhẹ. Cô thở dài. Được rồi, tôi nhớ rồi. Yến Đông Nhạc hài lòng, lúc này mới dứt khoát rời đi. Lê Kiến Mộc đứng tại chỗ, nhớ lại từng câu từng chữ của anh. Anh ta lúc thì đáng tin cậy vô cùng, lúc lại trẻ con không thể tưởng tượng nổi. Vừa thần bí, vừa mạnh mẽ, nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Trong thời gian qua, anh đã giúp cô rất nhiều lần. Cô không còn đề phòng anh như trước nữa, nhưng vẫn chưa thể phân định rõ. Là bạn hay là địch, chỉ ít trước mắt, hai người họ vẫn đứng chung một chiến tuyến, chống lại tà ám. Bên cạnh, Vương Kha Nhiên nhìn cô, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Người ta đi rồi, mà cô vẫn chưa hoàn hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây còn là bạn học Lê lạnh lùng, kiệm lời lúc mới quen sao? Rõ ràng là một cô gái đang chìm trong tình yêu rồi. Vậy, cậu ta còn cơ hội không? Mang tâm trạng, thấy chết không sờn, Vương Kha Nhiên cẩn thận hỏi. Bạn học Lê, người vừa rồi là bạn trai cậu à? Hả? Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không phải, anh ấy là bạn tôi. Vương Kha Nhiên lập tức sáng mắt. Vậy vừa nãy anh ta nói đến nhà cậu đưa đồ ăn là? Lê Kiến Mộc nhìn anh ta, cười như không cười. Bạn học Vương tò mò vậy sao? Cậu quen anh ấy à? Vương Kha Nhiên vội vàng lắc đầu. Vậy hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì? À, mẹ tôi sợ tôi không hợp đồ ăn ở đây, nên gửi cho tôi ít đặc sản. Tôi nhớ cậu thích, nên mang cho cậu một ít. Anh ta gãi đầu, tôi có nhắn tin nhưng không thấy cậu trả lời, nên thử đến đây xem. Lê Kiến Mộc mở điện thoại, phát hiện tin nhắn bị bỏ lỡ. Có lẽ khi đó cô đang ở Quỷ Môn, không có tín hiệu. Cô vội nói lời cảm ơn. Rồi hỏi giá bao nhiêu để trả lại. Vương Kha Nhiên xua tay. Không cần đâu, đều là bạn bè cả, đồ nhà mình sao phải lấy tiền. Lê Kiến Mộc lắc đầu, kiên quyết muốn trả. Nếu chỉ là một gói kẹo hay ít hạt dưa thì không sao, nhưng một túi đặc sản có giá trị cả mấy trăm tệ, cô không thể nhận không? Thấy cô kiên trì, Vương Kha Nhiên có vẻ căng thẳng. Anh ta ngập ngừng rồi nói, thật sự không cần trả tiền. À mà, cuối tuần này cậu có rảnh không? Cách chương.